Thánh Vương, chương 1422, giết Đà Chấn Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1422, giết Đà Chấn Đình. Một lần đối trưởng liền chiếm thượng phong, Dương Kỳ đã đánh nát cánh tay Đà Chấn Đình rồi, đây cũng là lần đầu tiên hắn làm được như vậy. Tuy nhiên, trong cơ thể đối phương cũng truyền ra một luồng long lực to lớn phi thường, đánh bật toàn thân Dương Kỳ ra xa. Nhưng năng lực khôi phục của Dương Kỳ cực mạnh, chỉ trong vài lần hô hấp tất cả thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Ở nơi này, cho dù hắn có bị chết thì cũng có thể sống lại chứ đừng nói là bị thương. Tiểu bối, ngươi, Đà Chấn Đình bị thương, không thể kiềm chế tức giận. Năng lực khôi phục của hắn cũng không mạnh như vậy, dù cố gắng hết sức khôi phục thì vẫn còn chảy máu. Ở chỗ này, năng lực khôi phục của hắn bị giảm xuống mức thấp nhất. Yêu sư phù lục của ngươi đã chọc giận chúa tể nơi này rồi. Bây giờ dù ta không giết ngươi thì ngươi cũng khó thoát ra ngoài được. Ngươi nhìn xem, những ngôi sao kia lại có biến hóa lớn nữa rồi. Ngươi cứ chờ chết đi, Dương Kỳ nói, hắn vừa ra tay liền sử dụng thần bi trưởng, hơi chút di chuyển, trưởng ảnh rơi xuống, thần bi bi liền xuất hiện. Từng thần bi tấm thần bi mang theo lực áp bách lớn ép chặt Đà Chấn Đình khiến hắn cơ bản không thể nào tránh thoát được. Hiện tại cảnh giới của hắn đã giống hệt Đà Chấn Đình, đều là chí cao thần hậu kỳ. Bởi vậy trừ khi Đà Chấn Đình tiến chức đến đỉnh phong thì mới có thể áp chế hắn. Nếu là ở bên ngoài thì Đà Chấn Đình lợi hại hơn hắn trong này, thực lực của hai người đã được rút ngắn rồi. Dưới sự tấn công của thần bị trưởng, Đà Chấn thể đối phó kịp liên tục bị thần bi đánh trúng khiến cho đầu óc choáng váng. Theo sự tiến cấp của Dương Kỳ thì uy lực của thần bi trưởng cũng tăng ở trong tầng tầng lớp lớp thần bị trưởng, thì NS Dương Kỳ nhoáng lên một chút đã tiến đến gần Đà Thần Chi Mâu rồi đột nhiên đâm vào sau lưng Đà Chấn Đình. A, Đà Chấn Đình thật không ngờ Dương Kỳ còn có chiêu này, lập tức kêu thảm một tiếng. Nghiền Long đại chiến giáp, bỗng nhiên một luồng lực lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, biến thành một chiến giáp khổng lồ, đánh tan Minh Thần Chi Mâu thành từng đoạn rồi chuẩn bị ép chúng ra ngoài cơ thể. Thiên đạo biến hóa, Dương Kỳ đan hai tay vào nhau kết thành thủ ấn, đồng thời không ngừng niệm chú ngữ. Những chú ngữ này đều là nguyền rủa của thần thánh Quảng Đại Viên Mãn Chúa Tể Nhất Thiết Chú. Chúng hóa thành xiềng xích dày đặc như nhện nhà tơ, bao vây lấy đối thủ tầng tầng lớp lớp. Cứ như vậy, Đà Chấn Đình càng bị trói chặt thêm, không thoát ra được. Hắn điên cuồng gầm thét, khí không toàn thân lại gia tăng. Tiểu bối, ta giết chết ngươi, ta sẽ không để lật thuyền trong mương đâu. Theo tiếng hét của hắn, một ngụm máu tươi nhanh chóng bắn ra ngoài rồi cháy rực. Hắn liền thi triển thần thông hiến tế, nhóm dịch lãng khách thánh vương. Hỡi viễn cổ long thần, con cháu của ngài sắp bị giết chết, chẳng lẽ ngài không thấy sao? Ta xin lấy linh hồn cùng huyết nhục của ta gọi về tổ tiên viễn cổ của mình. Lực lượng hiến tế thẩm thấu vào trong hư không tối tăm. Nhưng ngoài dự tính của hắn, không có một chút phản ứng nào xuất hiện. Ha ha, ha ha, ngươi còn dám hiến tế, muốn gọi ý chí của lão tổ tông thần long về sao? Làm sao có thể làm được điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây là viễn cổ thiên đường, là chỗ ở của chúa tể, cho dù là lão tổ tông thần long còn sống cũng phải khấu đầu thần phục khi tới đây, thế mà ngươi lại dám coi thường uy năng của chúa tể. Ngươi bị điên rồi phải không? Dương Kỳ nhìn thấy cảnh này thì cười đến đau cả bụng. Tuy nhiên, hắn vẫn liên tục tung ra sát chiêu. Các chiêu thức kỳ diệu, không cần thông qua đại não cũng tự động thị triển ra. Lần này là cơ hội tốt để hắn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Mà Đà Chấn Kình là mục tiêu, bị hắn tấn công không ngừng đến mất cả khả năng đánh trả. Uy lực của yêu sư phù lục đang dần giảm xuống. Một khi lực lượng của phù lục không còn thì chính là thời điểm Đà Chấn Đình phải chết. Ô, lúc này trừ khi Đà Chấn Đình đạt đến chí cao thần đỉnh phong mới có hy vọng phá được trói buộc thoát ra ngoài. Nhưng như vậy hắn cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề, việc tiến cấp càng thêm khó khăn. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta tuyệt thế long đan. Lúc này, Đà Chấn Đình đã bị đánh đến nỗi huyết nhục mơ hồ, không còn hình người, lại đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Ở sâu trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một con thái cổ cự long dài đến vạn dặm với yêu khí mênh mông. Đột nhiên, hắn vung lên một chảo, lấy ra một quả thần đan từ trong thân thể. Thần đan này vừa xuất hiện, hồng quang lập tức bắn ra bốn phía, chiếu sáng vạn đạo, ngập tràn linh khí tựa như sắp xuất hiện bảo vật tuyệt thế vậy. Dược khí nồng đậm cùng hơi thở thượng cổ đồng thời tiến vào trong mũi Dương Kỳ. Viên thần đan này là tuyệt thế long đan của long tộc chúng ta. Ở thời thượng cổ, rất nhiều thần long lão tổ luyện chế ra rồi cất vào chỗ sâu trong vạn long sao. Thỉnh thoảng, ta tìm được một viên nhưng không nỡ dùng. Bây giờ ta liều mạng với ngươi. Tên tiểu bối này, ta sẽ tấn chức đến chí cao thần đỉnh phong rồi giết chết ngươi. Ngươi biết đỉnh phong là thế nào không? Đó chính là cảnh giới của Quang Minh Chi Chủ. Đà Chấn Đình phẫn nộ nói, Đây là ngươi ép ta. Trên thế giới này, chỉ có long tộc vô địch, không có long tộc thất bại. Chắc chắn ta sẽ tấn chức được. Dầm, trong lúc nói chuyện, hắn đã nuốt tuyệt thế long đan vào. Web chuyện đây bản năng này. Ô ô, lại là thanh âm quỷ khóc thần gào, sau đó dần dần mở rộng ra, trở thành vạn long gầm thét. Lúc này, sau lưng Đà Chấn Đỉnh liền xuất hiện một thai bàn huyết nhục rất lớn. Thai bàn huyết nhục này không ngừng giãy giụa, trông rất giống với cái bóng của vạn long sao. Hả, hắn lại muốn kết nối với vạn long sao sao? Dương Kỳ hắn liên tiếp công kích nhưng dù hắn dùng chiêu thức gì cũng bị thai bàn huyết nhục vạn long sao hấp thu hết. Bởi vậy, hẳn không thể tổn thương được Đà Chấn Đỉnh mảy may. Am, trời chói chang, lược, thai bàn huyết lực lượng trên thân thể Đà Chấn Đỉnh tiếp tục tăng lên, huyết diễm như mặt thân thể của hắn lại biến thành nhân loại cao lớn, tràn đầy lực nhục sau lưng hắn ngọ nguậy, giống như muốn giúp hắn đột phá cảnh giới. Chính, chẳng lẽ hắn phá cảnh giới sao? Dương Kỳ biết rằng, bất cứ ai khi không có nguy hiểm đe dọa tính mạng thì sẽ không thể hiện ra năng lực thật sự. Nhưng ở thời điểm mấu chốt khi phải đối mặt với sinh tử thì bản năng sinh tồn của mỗi người sẽ được kích phát khiến cho cảnh giữ hóa lành. Giới tăng lên và gặp Đà Chấn nhưng hiện thêm ở một khắc tới giữa không hắn ngẩng mộ này xa không thuộc nguyện hư chỉ cần có dấu vết nào giới. Nhóm dịch lãng khách thánh vương âm, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi thở của chúa đây mộ, mai táng. Được thôi, ta sẽ xem ngươi lợi hại đến mức nào. Một chiêu cuối cùng trong thánh vương thập đạo, vô thương vĩnh táng. Lúc này, Dương Kỳ biết không thể để Đà Chấn Đỉnh tấn chức đến chí cao thần đinh phong được. Nếu không bằng vào lực lượng của tuyệt thế long đan thì đối phương có thể triệu hồi lực lượng của vạn long sao mất. Cho nên, hắn dùng tới tuyệt học lợi hại nhất của mình thánh vương thập đạo. Trước kia, hắn không dùng tới chiêu nhưng vừa ở một khắc tấn trước kia, sâu trong đầu cuối cùng thì hắn cũng hiểu được chiêu cuối trong chỉ vật đầu tể phục. Của chẳng cứu sai lầm, cảm giác bản không phần cảm là người ấn. Trên ta xưa, chư thần thể tiến vào cảnh ký. Trong nhưng đại mộ chỉ và đại mộ rời, giống thêm đại thần vừa nhìn liền biết lại phát sinh biến cố mới rồi. Đình cũng sau gì đại qua, là tác dụng của bản năng sinh tồn mỗi người. Xem ba mới vất tạo vô tên trong nữa, vì chiêu cuối cùng vậy, hắn kỳ, thân mình, tụ thành trong lúc này kia như một khi mà bị hóa thân tròn khiến toàn thân rách. Làm người tức ngay lập dương điểm yếu nhất trí cao thần nghĩa là, hoàn đại một nhìn chỉ giác đà dần khi nghiên thần giới, ngay cả tư đại đó. Thân muốn mộ nháy Đà Chấn Đỉnh lột xác kia cả người Dương Kỳ bay xuống dưới, khi trung liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Cũng có đại vận khí giống ta có thể trước mặt sinh tử mà đột chứa cuối cùng, theo lực một khắc chấn thừa kế đà cùng mộ chính là một chiêu cuối cùng của Dương Kỳ, đem bản thân hóa thành đại địch nhân. Đà thu hắn làm trong giới vô lên, thế giới liều mạng chết có mối đại đoàn hóa đặc huyện học cấp web cho. Com của đỉnh hợp toàn suy kết vô thương không đựng vậy. Chấn Đỉnh, hắn vung tay lên liền xuất hiện minh mắt chấn hắn không hắn, này Dương Kỳ cũng đỉnh hắn tự bạo. Chấn lúc đại mộ chấn thành đà chấn cắt nát thần cách bị biệt mộ, mai rồi thân hắn trong chớp mắt đại đoán nhỏ lại. Liên mộ là một đại được, hắn uy on vip vanden, vn liền không hiểu thế, ý chí tinh như mình bị chôn thần này, chỉ với đại mộ truyền thuyết của mà đại vô cấp. Thấy ở chỗ hiện một đại mộ, ngọn đại hết thảy, thần giới, chôn thần, nó chôn cất chư cũng không thuộc bất kỳ một thế giới nào. Đó là bổn cũng không có, nó mai táng tất cả thần thông, toàn biến mất, không còn một chút tưởng đó biết chuyện người theo là việc đình thể khiến rất lớn, sao lại mất đi hoàn toàn rồi. Táng ý định muốn bắt đầu của mộ hệ chặt ngươi, cứu đại mộ này cũng đã thay đổi mà muốn hủy diệt thần đình đó, thần nổ tung. Của rõ Vip Vanden, VN liền nhận có ngăn phần liền cho Dương phải nghiên nó. Cũng thánh vương thập đạo với đại mộ thần công, sáng tạo ra vĩnh táng này. Cuối cũng thống triển chấn đại áp xuống thì đà mộ của Dương Kỳ bao vây. Đình có cảm giác như bên trong cơ thể bỗng đang tiến đối thủ cũng là cùng long đè chẽ như của hắn sống cản hắn Dương biết trở năng tinh gì đã xảy sẽ hoàn cùng cũng phát huy tác dụng vào lúc gia đình lắm khai cất khổ kỳ. Sâu ở kỳ hắn, tộc mộ lại là bảo vật còn kỳ diệu hơn so với thần giới, ai hiểu hết được nó thì có một được. Vĩnh quá thì mai này, xuống, lúc cùng chung huyết hắn có cảm vào trong cứu sâu trong thì có thể nhất hắn vẫn chưa hiểu hết nó. Có cảm giác như đã hiểu ra, thánh vương thập đạo rồi, xuất bị ý chí viễn chết hạn thần ý chí nên ngoan vô hong thắt công mộng nhập thần cơ ra trong chớp mắt này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không chiêu bởi Ngọc Đình Trình là do chúa như vậy. Hắn đối với đang trận đại phần trong táng chính mình, Dương Kỳ cảm thấy mình thể tách nhục giác như mình không được tiếp của hong thắt công mộng nhập thần cơ sẽ này vì cũng không độc cơ mà đá cùng vỡ một không thể đại mộ không vào bên trong nhiên xuất hiện mộ bao mộ, làm luyện sống sờ sờ là tuyệt chiêu hắn ngoan thể hình như xuất không mộ phình to ra gấp nhiều lần, giống như bao tràn ra rồi đờ phron hóa. tiến hắn cũng vây, thống người chết theo. Tể đã nghiên đại mộ có độc chống đỡ được ngừng xoay cối xay thịt. Rất nhiều vết học mạnh này có mà thôi, cấp lại bị bắt đi chết. Nhất của đã với long đến khổ vạn đánh trúng cảnh giới bộc tự bạo thân thể của Đà Chấn Đình cũng bị áp chế. Đều tự hủy diệt tộc thần cả chính bản phát ngưng nổ tung sắp nổ tung vậy. Vây lấy, khiến cho, cách chương.